Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 55, hôn thì có gì thú vị đâu, tôi méo tin là vui hơn chơi game đó. Góc truyện audio.com, nghe Lăng Mông dọa sẽ tắt livestream, thái độ của quần chúng đang ngồi trước màn hình quay ngoắt 180 độ ngay lập tức cứ mở miệng là tranh ba ba vô đối, tranh ba ba siêu dữ, tranh ba ba đệ nhất thẳng nam đấu miêu. Tranh ba ba Sun được dỗ đến vui vẻ nên không ồn ào muốn tắt livestream nữa mà tổ đội chơi game với Đan Trúc. Anh nắm tay dạy cậu lia chuột bắn càn quét như đã hứa, thao tác tuyệt diệu như thế Lăng Mông mới chỉ thấy lúc Gua chiến đấu, anh cũng học được từ clip thu hình trận đấu của Gua mà, Đan Trúc thản nhiên thừa nhận. Lăng Mông vô cùng kinh ngạc, dù cậu âm thầm phục bàn trận đối chiến với Fruit rất nhiều lần nhưng cũng chỉ biết thán phục thao tác của Gua chứ không thể bắt. Trước được thủ pháp của hắn, Gua SVIP, chuột phải lia từ dưới lên, ngay lúc điểm kỹ năng thấp nhất hãy ra chiêu. Gua SVIP, tôi cũng có thể dạy cậu. Lăng Mông cạn lời, lần đầu tiên thấy Gua nói một câu dài như vậy đó, không hổ là người đàn ông chỉ biết đến kỹ thuật chơi game. Cảm ơn Gua đã chỉ đạo từ xa, Đan Trúc lại bình thường như bà bán đường. Ông nói gì mị hiểu hết đây, cơ mà nhấn mạnh hai chữ từ xa. Chi dậy, muốn nhấn mạnh rằng chỉ có ông mới được thiếp thân chỉ đạo chăng? Mang thần bất lương ép dưa quá đáng, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng không nỡ nhìn. Gua SVIP, không gian xung quanh là quán internet cà phê gần khu đại học, để tôi qua đó cho. Gua ám chỉ mang thần đừng vội mừng, muốn đi tôi cũng đi được. Gua dọa mang thần có tắt stream cũng đừng có chuồn. Tôi thừa biết mấy người ở đâu. Gua âm mưu cướp lấy Mông Mông rồi thu nạp mang thần vào chiến đội, một mũi tên trúng hai con chim. Hà, cậu cũng đến đây lên mạng hà, Lăng Mông bất ngờ, đây là lần đầu tiên Gua và cậu có vẻ liên quan với nhau trong thế giới 3D. 3D tam thứ nguyên, thế giới thực, 2D nhị thứ nguyên, thế giới mạng. Gua SVIP, đến làm việc. Đây là quán net lớn nhất nhì trong khu đại học, thường xuyên tổ chức các loại thi đấu vòng tròn nên việc mời tuyển thủ chuyên nghiệp tới cũng là việc bình thường, lần sau có đến nhớ nói trước cho tôi biết, quán net này cũng gần trường tụi tôi, có gì tôi đến cổ vũ cho cậu, bọn tôi cùng đến cổ vũ cho cậu, Đan Trúc cười bổ sung. Gua SVIP, ngộ tính của anh rất tốt, có muốn chơi chuyên nghiệp không? Không chơi, cảm ơn. Khoảnh khắc Lăng Mông cười ngu nhìn Đan Trúc bị camera bắt được, thế nhưng cư dân mạng xem livestream lại lý giải nụ cười này bằng một cách khác. Ánh mắt Mông Mông nhìn mang thần nhà tôi tràn ngập kính ngưỡng. Mông Mông, được chiến đội chuyên nghiệp liều mạng mời mọc, mang thần nhà tôi chính là lợi hại như thế đó. Mấy người chẳng lẽ đã quên Mông Mông của chúng ta là chủ tịch đảng xoài khống hả? Tôi chỉ biết mang thần là tranh khống vô điều kiện, trong mắt ông Mông Mông chỗ nào cũng tốt. Không phải trong mắt tôi Mông Mông chỗ nào cũng tốt mà em ấy vốn đã tốt sẵn rồi, vừa lúc Đan Trúc thấy được bình luận kia trong đống spam. Dạ, chủ tịch đảng tranh khống của ông đã được thêm chứng nhận VIP, không cần điên cuồng chứng minh như thế nữa đâu. Anh, nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy mà không đỏ. Mặt hả, anh nói thật mà, sao phải đỏ mặt, Đan Trúc thản nhiên nói. Nói xong anh nhích lại gần, dán vào tai Lăng Mông thì thầm một câu. Mặt cậu đỏ rực với tốc độ bàn thờ trong nháy mắt. Câu Đan Trúc vừa chính là, nam sinh bọn anh nói chuyện với người ta chưa bao giờ đỏ mặt, hàm ý trêu Lăng Mông cứ hễ nói chuyện với nữ sinh là đỏ mặt. Lăng Mông thẹn quá hóa giận, cậu muốn mọi người nghĩ rằng cậu bị câu nói vừa rồi làm máu dồn lên mặt chứ không muốn thừa nhận là do hơi thở của Đan Trúc cứ quanh quẩn bên màng nhĩ khiến cậu như thế anh. Anh nói tào lao, thế rốt cuộc mang thần đã nói cái gì vậy? Chính là thích nghe nói tào lao đấy, vậy mà lại không cho tôi nghe là sao? Livestream mà còn nói thầm nói thì có tí đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Người đâu, mau mang máy trợ tính 800.000W ra đây cho. Bổn cung cách chương.